Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gà, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 183. Góc truyện audio.com. Cái gì? Kích động, mà kỳ dục giống lên. Tức giận từ trong bụng tràn lên. Một câu nói bị hắn phân thành nhiều phần. Mạn mạn, ngươi cái người này, nhà đầu mắt mù này. Dám nói bổn vương xấu xí. Ta Lăng Tuyết Mạn kéo dài lời nói. Thút thít, nước mắt che tầm mắt. Mới định nâng khăn lau. Mạc Ly Hiên đã cầm khăn nhẹ lau nước mắt cho nàng. Cũng nói, mẫu thân, không được khóc nữa. Ngày mà khóc thì còn xấu hơn thất thúc. Ha ha ha, Mạc Kỳ Lâm dẫn đầu cười. Sau đó toàn bộ không nhịn được cười ầm lên. Ngay cả Mạc Kỳ Minh không thích cười nhiều. Gương mặt cũng nén không được. Lộ ra nụ cười, Mạc Ly Hiên, Mạc Kỳ Dục giống to một tiếng. Chỉ tay vào một cái đầu. Không ngừng run rẩy, hổn hển quát, ta có xấu như con nói sao? Có mẹ nuôi liền quên mất chú ruột. Nếu thất thúc xấu xí, vậy phụ vương của con cũng xấu xí. Mà phụ vương con xấu xí, thì con cũng chẳng đẹp gì đâu. Lần này hắn cãi lại như trẻ con, khiến cho mọi người càng cười lớn. Lăng Tuyết Mạn cũng không khỏi xì một tiếng bật cười. Mạc Ly Hiên không tức giận, còn lộ ra khuôn mặt tươi cười. Mẫu thân cười rồi, ha ha, thất thúc, vừa rồi ủy khất thúc, vì muốn mẫu thân của con cười một tiếng. Hiên Nhi không có cách nào, chỉ có thể khiến thúc tức giận. Hiên Nhi xin lỗi thất thúc, lời dứt, Mạc Ly Hiên nâng vạt áo, quỳ xuống, Mạc Kỳ Dục choáng váng đầu óc, khoát tay chặn lại, buồn bực nói được rồi. Xin lỗi cái gì, lúc nào cũng luôn mồm luôn miệng mẫu thân. Con là vì muốn giúp cái nữ nhân không được xem là mỹ nhân này cười. Lại thuận tiện bắt thất thúc của con làm trò đùa. Thật đúng là, một đôi mẹ con gian trá. Sáu chữ cuối cùng, mà Kỳ Dục cắn răng nặn ra. Thậm chí còn vênh vênh cằm. Hừ hừ mũi, khinh bỉ nữ nhân vừa nín khóc lại bật cười. Xí, Lăng Tuyết Mạn nâng cằm cao hơn. Suy nghĩ lời của Mạc Kỳ Dục. Hoài nghi hỏi. Cái gì mà nữ nhân không tính là mỹ nhân? Dứt lời, ánh mắt nàng hướng về Mạc Kỳ Diễn. Hỏi rất chân thành, nhị vương gia, ta có được tính là mỹ nhân hay không? Gương mặt Mạc Kỳ Diễn thoát một cái đỏ bừng. Loại vấn đề này sao lại hỏi hắn? Nếu muốn tránh hoài nghi mà nói không đẹp, mặt mũi nhà đầu này sẽ mất hết. Nhất định sẽ ồn ào lên. Hơn nữa khẳng định sẽ giận hắn. Còn nếu như nói đẹp sợ rằng những người khác, thế nào, rất khó trả lời sao? Lăng Tuyết Mạn không kịp đợi, mở miệng thúc giục, sắc mặt Mạc Kỳ Diễn vô cùng mất tự nhiên, nhất thời không biết nói gì cho đúng. Mạc Ly Hiên lại đột nhiên nở nụ cười thuần khiết, hì hì nói, mẫu thân, vấn đề này, ngài cứ hỏi Hiên Nhi, bất kể trong mắt hay trong lòng Hiên Nhi, mẫu thân vẫn đẹp nhất, dĩ nhiên, phụ vương cũng cảm thấy mẫu thân là mỹ nhân. Ha ha, cả tam thúc, ngũ thúc, lục thúc, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Chỉ ngoại trừ thất thúc, Mạc Ly Hiên kéo dài giọng, đột một trầm giọng, ngây thơ cười, dễ dàng ném vấn đề trở về tay Mạc Kỳ Dục, cũng rất khó hiểu hỏi. Thất thúc, thúc thật cảm thấy mẫu thân con khó coi sao? Con nhớ ở tiệc mừng thọ hoàng gia gia, sau khi mẫu thân biểu diễn xong, thúc còn khen mẫu thân đẹp, thổi sáo hay. Mà múa cũng đẹp mà. Hiện tại sao lại, khụ, Mạc Kỳ Dục nhất thời di ong, nóng mặt, lúng túng hắng giọng, đêm đó thất thú thất thúc nhất thời bị quỷ ám. Nói hưu nói vượn, a, Mạc Ly Hiên lại kéo dài lời nói. Tựa như bừng tĩnh, rất ảo não nhìn Lăng Tuyết Mạn. Mẫu thân, thất thúc xem ra không thích ngài. Ngài sau này ít lui tới với thất thúc thì hơn. Nếu không, cho thất thúc mất hứng. Vậy thì phiền, nếu ngài ở trong phủ nhàm chán, có thể tìm đến phủ của ngũ thúc, lục thúc, hoàng cô nha, một lời nói khiến mấy đại nam nhân thất thần, mà Kỳ Dục càng thêm ngơ ngác, nửa ngày trời mới hồi thần, buồn buồn nói, ta chỉ đùa một chút, sao lại tưởng thật, nhà đầu này nếu ngày sau không tới gặp hắn, vừa suy nghĩ một chút, trong lòng liền co rút đau đớn, thích không thích cuối cùng vẫn là thích, nếu không, làm sao hắn ngày đêm suy nghĩ làm cách nào để cho nàng vui vẻ mà ăn no sống tốt. Mà mấy nam nhân, bỗng dưng phát hiện, Ly Hiên tuy nhỏ tuổi, nhưng nhìn nhận rất thấu đáo. bọn họ là người trong cuộc nhưng lại mơ hồ. Lý Hiên chỉ đứng xem mà tỉnh táo. Một lời đánh trúng chỗ hiểm. Ha ha ha, Lăng Tuyết Mạn nhìn một đám nam nhân chìm trong suy nghĩ. Lại rất vui mừng cười lớn. Dục dục, thấy chưa, đây chính là con trai ta. Là một thiên tài phúc hắc nha. Khụ, vô số mây đen lướt qua đầu. Mọi người cơ hồ không kịp thở. Ngất, cư nhiên bị Mạc Ly Hiên lôi vào chuyện này. Thật đúng là một đôi mẹ con cực phẩm gian trá. Tứ Vương Phi, lặp lại lần nữa. Hiên Nhi hình như là con ta mà. Mạc Kỳ Diễn sau khi thở sâu, liền cười khẽ, thật ra thì hắn rất muốn nói. Ly Hiên là con trai của hai người. Nhưng, nhịn một chút, đè xuống lời muốn nói. Xí, ngài, cái người này chỉ thích so đo. Lăng Tuyết Mạn không ừ hừ, ôm chặt Mạc Ly Hiên, tựa như bày tỏ công khai quyền làm chủ. Hiên Nhi đã sớm là của ta, không cho ngài đoạt, khụ, không giành thì không giành. Nhìn nàng lo sợ nhiệt tình như vậy, cho dù con trai ở chỗ nàng, nó vẫn là con trai ta. Mạc Kỳ Diễn im lặng, Lăng Tuyết Mạn không nói cái gì, liền lôi kéo tay Mạc Ly Hiên. Hiên Nhi, chúng ta đi, đừng để ý đám vô lại này. Ai, Mạn Mạn, Mạc Nhã Phi gọi người lại, muội ở nơi này với tẩu, hai ngày nữa hồi cung, đã xin mẫu hậu rồi. Thật sao, vậy thì tốt quá rồi. Rốt cuộc ta cũng có bạn. Lăng Tuyết Mạn vui vẻ. Một tay rảnh rỗi dắt tay Mạc Nhã Phi. Khoái trá vừa đi vừa lên giọng. Nói, đi nào, những người nào không có nhiệm vụ xin vui lòng trong vòng 10 phút nữa. Rút ra khỏi Tứ Vương Phủ. Khóa thời gian, còn ở lại bên trong. Phạt 1.000 lượng, sau lưng, chốc lát trở nên im lặng. Năm đại nam nhân, sắc mặt tất cả đều đen như than. 10 ngón tay nắm thành quyền kêu rôm rốp, một cái nhìn chằm chằm bóng người áo trắng xa xa, yên lặng suy nghĩ xem những người không có nhiệm vụ là ám chỉ ai. Sau khi suy tính, kết quả cho ra nhất trí là 100% ám chỉ bọn họ, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi muốn bị đánh phải không? Mà Kỳ Dục rốt cuộc không nhịn được, quát lên, nàng dám đổi huynh đệ chúng ta, ngoại trừ phụ hoàng và mẫu hậu ra. Thiên hạ cũng chỉ có nàng đi, Mạc Kỳ Lâm cắn răng, nhưng tu dưỡng rất tốt, giống rất văn nhã, trên mặt Mạc Kỳ Diễn đều là bất đắc dĩ. Cười, Mạc Kỳ Minh mặt đen trong chốc lát, sau đó lại cong môi bật cười. Mạc Kỳ Sâm khẽ than lắc đầu một cái, nghiêng đầu nhìn về phía Vản gia, khẽ cười nói, Vương Phi nhà ngươi ra lệnh trục khách, ngươi dám lưu người sao? Vản gia cúi đầu xuống vài phần. Buồn bực phân về ống tay áo. Ê à nói, bẩm Lục Vương gia, nô tài không dám lưu. Nhưng mấy vị vương gia có thể không cần để ý lời trêu cợt của Vương Phi. Được, không cần để ý, nhưng mà cái vụ phạt tiền này thì Mạc Kỳ Minh mím môi. Nhìn quản gia cắn răng một cái. Nếu như Vương Phi có hỏi, nô tài sẽ nói đã thu. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên. E.com, phúc hắc, 100% phúc hắc, cách chương.